Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Thất Sát Thần Thủ. Khi cái kia rộng đến 3.000 dặm phạm vi kình thiên bàn tay lớn từ trong vòm trời vồ xuống thì ở Thần Châu Chi Đông, Vô Trung Dương, trên không, Tố Phong Đao lập tức lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía vòm trời bên trên. Lúc này phía trên 8 tầng tầng mây đều bị bàn tay to kia từng cái đánh tan. Trên trời mây bên trong xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, làm cho 9 tầng tầng mây bên trên vô cùng thái dương chân hỏa hướng về phàm giới tiết nhập, cũng khiến chu vi toàn bộ 3.000 dặm phạm vi hải vực nhiệt độ cực lớn tăng lên đến trung ương nhất nơi 3.000 dặm phạm vi, nước biển càng là làm vì sôi trào, ục ục vang vọng, lượng lớn xác cá vượt lên mặt nước, tất cả thiên quy đạo luật từng cái phá diệt. Trong thiên địa tựa như chỉ còn dư lại Dương Viêm cùng Nhiên Thiêu chi pháp. Bị ngọn lửa kia tiếp xúc, tất cả vật chất đều ở thiêu đốt, hoặc là sôi trào. Cái kia kình thiên bàn tay lớn còn ở đi xuống, nó đang thiêu đốt hừng hực, hướng về biển rộng nơi sâu xa vồ bắt đi vào. Tố Phong Đao đồng bên trong hơi hiện hàn quang, lúc này giơ tay hướng về trước một chảo đao đến. Chu Lục Thần Đao lúc này xuyên không mà tới, rơi xuống trong tay nàng. Tố Phong Đao đuôi lông mày khẽ nhếch, hiện ra một vệt ý muốn vui mừng. Năm đại chấn tông thần khí trở về vị trí cũ, mang ý nghĩa Sở Hy Thanh bên kia chiến sự đã thuận lợi giải quyết, cũng là ở nàng chuẩn bị ra tay thời khắc. Lý Trường Sinh vậy chỉ có cao 5 thước ục ịch bóng người xuất hiện ở vùng biển này trên không. Hắn tay trái nắm thần vọng kiếm, tay phải nắm hành thiên kiếm, dùng đậu xanh lớn con mắt lạnh lùng nhìn trên không đoàn kia liệt nhật một chút. Ta đến đây đi, Tố sư muội ngươi không phải hắn đối thủ. Bất quá vị này nửa bước tạo hóa thần tính chưa hồi phục, thân thể không hoàn toàn, đúng là rất thích hợp ta bình thiên kiếm. Lý Trường Sinh cái kia béo trắng, hòa khí nhuyễn miên phảng phất mì vắt giống như trên mặt che kín lạnh lùng vẻ. Vô Trung Dương là nhân tộc lãnh địa, ba vị thánh hoàng che chở vị trí, các ngươi nghiệt thần ai dám làm can. Cheng, theo một tiếng leng keng vang vọng, cái kia hành thiên kiếm thình lình hóa thành ngàn trượng kiếm lớn, oanh chém ở kình thiên cự thủ bên trên. Cút đi cho ta. Theo Lý Trường Sinh cái này một tiếng tức giận hư, mũi miệng của hắn thất khiếu tất cả đều phun máu, toàn bộ thân thể như sao băng giống như đập về phía 300 dặm ở ngoài, lại trị vào trong biển. Cái kia gắn đầy Dương Viêm 3.000 dặm kình thiên cự thủ nhưng cũng ẩm ẩm toái tán, hóa thành điểm điểm dung nham, hướng về đáy biển rơi rụng mà đi. Cũng vào thời khắc này, toàn bộ màn trời vì đó tối sầm lại, vô số đạo ánh sao từ vòm trời chụp rơi xuống, đánh về đáy biển phía dưới nơi nào đó. Đó là khoảng cách mặt nước đầy đủ 13.000 dặm đại dương nơi sâu xa. Nơi này toàn bộ cánh đồng đều ở nổ vang rung chuyển, sau đó tảng lớn sụp đổ lún xuống, theo địa tầng rạn nứt, vô số bùn cát rơi vào hố sâu. Một tòa bị từng tầng màn ánh sáng bao bọc núi lớn xuất hiện tại đáy biển phía dưới. Cái này núi lớn cao chừng 17,000 trượng, nam bắc 1,200 dặm, đông tây thì lại đạt 1,500 dặm xa. Nó có 9 ngọn núi, ở cái kia đỉnh núi cùng núi tích sườn núi bên trên xây lượng lớn kiến trúc, điêu lương họa đống, lầu quỳnh điện ngọc, đan danh khắc giác, cái kia từng mảng quế điện lan cung, cổ kính, san sát nối tiếp nhau. Ngọn núi phía dưới, nền, nhưng là một mảnh màu đen bí văn vân thạch, toàn thân tạo hình hiện ngược chữ kim hình, thoạt nhìn lại như là một tòa hoàn chỉnh núi lớn bị người mạnh mẽ từ lòng đất rút ra, vứt ở chỗ này đáy biển phía dưới. Cái này núi lớn ngoại vi vốn là có trong ngoài 9 tầng màn ánh sáng, mà lại tồn tại ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Song khi những thứ này ánh sao oanh bắn rơi xuống, những thứ này màn ánh sáng thứ tự phá nát, thái vi viên, Tố Phong Đao nhìn đáy nước phía dưới. Nàng không có thử nghiệm ngăn cản, nếu như chỉ là cái kia một cái mạnh mẽ hàng lâm phàm giới kình thiên bàn tay lớn, nàng còn có chút tự tin đem chặn lại. Như vậy cái này chư thiên thần linh ý chí cùng thần lực, lại là nàng dù như thế nào đều không thể chống lại. Tố Phong đao tâm tính ý chí đều vô cùng cứng cỏi, cực kỳ cường đại, lại càng có tự mình biết mình. Nàng như mạnh mẽ ra tay, không chỉ không được nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ chôn vùi tính mạng. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời mây bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đồng cổ điển chuông lớn. Cái kia chuông lớn cực kỳ khổng lồ. Nó càng so với đáy biển dưới tòa kia Thái Vi Viên còn muốn lớn khoảng chừng gấp 3. Treo ở cái kia tầng thứ 9 đến tầng thứ 7 trong mây xanh. Khí thế hùng vĩ tràn đầy. Bao la rộng lớn cực kỳ. Theo cái này chuông lớn hơi lay động. Tức thì bài sơn đảo hải giống như âm sóng bắt đầu bốn phương tám hướng xung kích khuếch tán. Đem cái kia đầy trời tinh lực ánh sao. Tất cả đều xung kích nát bấy. Ngoài khơi bên trên cũng nhấc lên từng bài sóng lớn ngập trời. Như là từng bức tường nước giống như bốn phía trôi cuốn. Còn có trong nước các loại hải thú xác cá đều ở trong khoảnh khắc bị chấn thành thịt băm. Tố Phong đao không cách nào chống đỡ cái này âm sóng xung kích. Thân thể nàng không chỉ quẳng đẩy lui hơn 30 dặm. Miệng mũi bên trong càng là giật ra ra máu tươi. Bất quá tiếp đó, Tố Phong đao lại không có chút nào dám trì hoãn. Nàng một đao vung vẩy, Chu Diệt mình cùng Thái Vi Viên trong lúc đó khoảng cách. Đi tới tòa này đáy biển núi lớn thượng khẩu. Tố Phong đao chém ra đao thứ hai. Thì lại làm cho chu vi 1,500 dặm bên trong tất cả sống sinh linh. Cũng vì đó thay đổi sắc mặt. Chu Thiên đao sao Chu Thiên diệt địa. Ở Thái Vi Viên phụ cận. Đầy đủ hơn 30 đạo thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Còn có hơn 20 loại có thể thượng xuyên cửu tiêu. Hạ quán thập địa phi hành pháp khí. Cũng bộc lộ ra bộ dạng. Trong đó liền bao quát quy nguyên kiếm phái chứ danh Thái Vũ kiếm toa. Những thứ này người nguyên bản là muốn thừa dịp Thái Vi Viên ngoại vi phòng ngự yếu kém nhất thời. Khác, vọt thẳng nhập Thái Vi Viên bên trong. Song khi Tố Phong đao chiêu thức này Chu Thần cực chiêu chém xuống. Tất cả mọi người không thể không trì hoãn độn pháp. Toàn lực ứng đối cái này do đương đại đỉnh cấp siêu nhất phẩm phát ra cường đại cực chiêu. Càng có thể não chính là, đáy biển dưới càng xuất hiện một viên cực lớn ấn vàng. Khí thế huy hoàng đè ép xuống. Đó là gần nhất mới từ vạn ma quật bên trong ra đến siêu phẩm võ tu. Thần ấn phiên thiên, tụ lý càn khôn, trầm nguyên. Người này cầm trong tay thần bảo, phiên thiên kim ấn. Cùng cụ, bình thiên, cùng, lượng thiên, chi pháp. Cái này ấn vàng bản thân nhỏ bé chỉ có to bằng nắm tay. Lúc này lại ở trầm nguyên lực lượng thôi phát dưới mở rộng đến vạn trượng rộng lớn. Ngàn tỷ quân trọng lượng. Bởi vậy diễn sinh trấn áp chi đạo. Trấn áp nơi đây tất cả thiên quy đạo luật. Hắn để phụ cận tất cả mọi người khí cơ ngưng khóa. Chân nguyên cứng đờ. Một thân võ ý thiên quy khó có thể vận chuyển triển khai. Hầu như không còn hơi sức đi phá giải cái kia Thái Vi Viên phòng hộ đại trận. Sau đó càng có một đạo ánh kiếm màu đen chém qua đến. Một kiếm này như kinh hồng chớp. Bao phủ lại toàn bộ Thái Vi Viên. Thình lình thượng lăng cửu tiêu. Hạ trảm cửu u. Che kín đất trời. Cảnh này khiến phụ cận tất cả cường đại võ tu đều một trận chửi ầm lên. Nhập hắn tổ tiên. Là già thiên kiếm thánh mạch đan thư. Các ngươi vô tướng thần tông thật lớn khẩu vị. Đây là muốn ăn một mình sao? Không chuyện tốt như vậy. Cái này trên đời này chỗ tốt. Lẽ nào đều có thể bị các ngươi vô tướng thần tông chiếm hết? Hai cái trọng thương chưa lành lao bệnh quỷ. Dáng vẻ hàng mà thôi. Sao có thể ngăn trở ta? Cút ngay cho ta. Tố tiên tử, ngươi ta hai nhà đều thuộc về chính đạo thần tông. Mấy ngàn năm qua cùng nhau trông coi. Cái này chỉ sợ bị hư hỏng quý tông danh vọng. Làm trái đạo nghĩa giang hồ. Các ngươi làm như vậy. Tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Tố Phong đao đều không thèm để ý. Nàng toàn lực thôi phát Chu Lục Thần đao. Một đao đao bất kể đánh đổi chém ra. Nàng thân ảnh ở đáy biển nhanh chóng qua lại. Chỉ công không thủ, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chu diệt, phá hư, quấy rối, quấy dày. Không tiếc tất cả ngăn cản những thứ này người tiến vào Thái Vi Viên ý đồ. Sở Hy Thanh đám người đã thông qua mặt Bắc truyền tống trận. sớm tiến vào Thái Vi Viên bên trong. Vì lẽ đó Tố Phong Đao không cần cân nhắc cái khác. Nàng chỉ cần để những thứ này người không thể xuyên qua Thái Vi Viên phòng hộ đại trận. Liền có thể bảo đảm cái này 2 vạn năm thuật sư thánh địa. Rơi vào vô tướng thần tông tay. Mà lấy Tố Phong Đao tu vị. Nàng võ đạo. Bất luận nghĩ muốn phá hư chuyện gì đều là cực giản đơn. Nàng không cần cùng những thứ này người liều đánh. Chỉ cần phối hợp Mạch Đan Thư cùng Trầm Nguyên 2 người. Dùng phương pháp du đấu cho bọn họ quấy rối, liền có thể làm cho những thứ này người không thể làm gì. Nhìn mà than thở, bất quá đang lúc này, Tố Phong Đao lại lòng sinh cảm ứng. Nhìn về phía trên vòm trời, chỉ thấy cái kia viên ở vào hướng Tây Bắc Thất Sát Tinh bỗng nhiên thoáng hiện cường mang. Khi cái kia tinh thần hào quang, chói mắt tới cực điểm, một thanh trường đao từ trên không rơi rụng. Nó không chỉ phá tan rồi 9 tầng mây, phá tan rồi cổ đồng chuông lớn chấn âm, sau đó lại dễ như trở bàn tay xé ra Mạch Đan Thư Già Thiên Màn Kiếm. Tố Phong Đao con ngươi hơi co rút lại, phải tay cầm thật chặt Chu Lục Thần Đao. Ngoặc kép, Thất Sát Tinh Quân, vị này Thất Sát Tinh Quân không chỉ tự thân ra tay, càng mạnh mẽ hơn xé ra từng tầng hư không vách ngoài. Đưa nàng một bộ phận thân thể mạnh mẽ rơi vào đến phàm giới ở trong. Ánh đao kia rất nhanh hàng lâm đến Thái Vi Viên trên không. Bất quá ở cái này chốc lát, cái kia Táng Thiên, Lê Tham, Tử Vũ 3 đại ma thần bóng người, bỗng nhiên hiện ra tại vùng biển này bên trên. Bọn họ ma ảnh lại như là kình thiên cự trụ, chân đạp biển rộng, trên đỉnh cửu tiêu, gánh vác cái kia mảnh mênh mông vòm trời. Càng có một đạo ác liệt tới cực điểm ánh kiếm màu đỏ thắm. Từ vòm trời một hướng khác chém xuống. Ầm, theo một tiếng kinh thiên cự chấn. Cái kia Thái Vi Viên, phòng hộ đại trận. Bị ánh đao kia nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Cùng lúc đó, trong hư không cũng bỗng nhiên một vệt ánh sáng màu máu biểu tung. Tố Phong Đao mơ hồ trông thấy vòm trời bên trên một cái cánh tay to lớn. Bị cái kia ánh kiếm màu đỏ thắm chặt đứt ra. Trong nháy mắt huyết quang biểu tung, uyển như giọt mưa giống như rơi rụng phàm giới. Càng có một khối vẫn thạch khổng lồ mang theo ngập trời xích hỏa từ bầu trời rơi rụng. Trong hư không càng truyền ra một tiếng kinh nộ vạn phần, mà lại ngậm lấy vô cùng lửa hận tức giận hư. Tùng Duyên Niên, Tố Phong Đao trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, đồng thời sinh sôi ý mừng. Đó là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên. Hắn dùng Tiệt Thiên Thần Kiếm chém xuống Thất Sát Tinh Quân một cái tay. Lý Trường Sinh đứa kia tất cả mưu đồ giờ khắc này đều đã đạt được mong muốn. 2 khắc thời gian sau khi Thái Vi Viên chu vi ngoài khơi rốt cục khôi phục yên tĩnh. Đáy biển phía dưới tuy rằng còn có lượng lớn ám lưu nước cuồn cuộn, ngoài khơi cũng có một chút dư âm dập dờn. Bất quá chiến đấu cũng đã dừng lại. Thái Vi Viên phòng hộ đại trận cũng hoàn toàn khôi phục. Trong ngoài 9 tầng, sáng sủa rực rỡ, khắp nơi không thể không dừng lại tay. Bọn họ cắt theo một phương, không hẹn mà cùng hướng về Lý Trường Sinh cùng Tố Phong Đao mấy người phương hướng căm tức. Lý Trường Sinh không rất lưu ý. Hắn dùng khăn mùi xoa lau một cái miệng mũi bên trong máu. Vừa nãy có bao nhiêu người tiến vào Thái Vi Viên? Thất Sát Tinh Quân một đao đánh tan Thái Vi Viên 9 tầng phòng hộ. Ở Thất Sát Tinh Quân thần lực cùng sát lục thiên quy ảnh hưởng, Thái Vi Viên bên trong phòng hộ trận dùng thời gian rất lâu mới đưa tổn hại chữa trị. Cái này liền cho một chút người có thể thừa dịp cơ hội. Không xác định, hẳn là 50 đến 70 người trong lúc đó. Tố Phong Đao lắc đầu. Bất quá trong đó tu là nhất phẩm hẳn là không siêu 3 người. Vùng biển này trên cao thủ nhiều như đầy sao, trong đó tu vị công thể cường đạt siêu phẩm thì có 7 vị. Ở thường ngày, tựa loại này lục địa thần tiên giống như người mấy trăm năm khó gặp. Hôm nay lại tất cả đều xông ra, còn lại 1, 2 tam phẩm cảnh giới, lại càng không biết có bao nhiêu. Sở dĩ tiến vào Thái Vi Viên người ít như vậy, cũng không hoàn toàn là do 4 người bọn họ quấy rối. Còn có thế lực khắp nơi ở cản trở duyên cớ. Ta nếu không vào được, như vậy các ngươi cũng đừng muốn đi vào. 50 đến 70 người. cái này liền hơi rắc rối rồi. Lý Trường Sinh nhíu chặt lông mày. Những kia hai, ba phẩm võ tu kỳ thực không đáng sợ. Dù là cái kia ba vị nhất phẩm, cũng không có thể là Sở Vân Vân đối thủ. Sợ chính là có thần linh mượn thể hàng lâm. Lý Trường Sinh nghi hoặc không rõ. Ngày xưa Thái Vi Viên đến cùng làm chuyện gì? Càng dẫn tới chư thiên tinh thần một cùng ra tay. Suýt nữa để bọn họ dã tràng xe cát. Thái Vi Viên tranh đấu. Ta Tông đã chiếm cứ tiên cơ. Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh hai người. Càng là trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai cái thế thiên kiêu. Tông chủ ngươi muốn tín nhiệm bọn họ. Già Thiên Kiếm Thánh Mạch Đan Thư cũng là ngũ lao thất. Thương trạng thái. Hắn vừa ho khan vừa nói chuyện. Nơi đây việc tạm thời có một kết thúc. Bên trong tranh cướp, phỏng chừng còn muốn khoảng chừng một ngày mới có thể phân ra thắng bại. Chúng ta nên đi thu thập thất sát thần huyết. Cái kia thất sát tinh quân cánh tay đoạn rơi xuống. Hóa thành sao băng rơi rụng phàm giới thời khắc. Còn có vô số thần huyết. Từ bầu trời bên trên rơi xuống. Chúng nó phân bố khắp chung quanh mấy vạn dặm phạm vi địa vực. Chìm đến đáy biển phía dưới. Xác thực. Những thứ này thất sát thần huyết nếu như bỏ mặc không quan tâm. Hoặc đem ở vô trung dương nhấc lên đại họa. Vẫn là nhanh chóng thu thập thì mới tốt. Thần ấn phiên thiên. Tụ lý càn khôn. Trầm Nguyên cũng cười gật đầu. Hắn đối với thất sát thần huyết rất có hứng thú. Tuy rằng vô tướng thần tông môn nhân đều không cách nào dùng. Bất quá như cầm đổi tiền. Một giọt thần huyết liền giá trị không thể tính. Trầm Nguyên sau đó quét nhìn bốn phía. Không cần quá lo lắng bên trong. Sở Hy Thanh đứa nhỏ này ta rất xem trọng. Hắn làm sao cũng không thể bại bởi những người kia. Dù là những kia hàng lâm phàm thế thần linh hóa thể. Lúc này Sở Hy Thanh đang đứng ở Thái Vi Viên sườn núi nơi. Băng Châu dưới nền đất cái kia cái truyền tống trận. Sớm ở hai khắc thời gian trước liền đem bọn họ truyền tống đến nơi này. Bất quá khoảng thời gian này, bọn họ cũng không dám vọng động. Cái kia thất sát tinh quân sát lục thiên quy xuyên qua tất cả. Đánh vào đến Thái Vi Viên bên trong. Thái Vi Viên bên trong kịch liệt nhiễu loạn. Phòng hộ trong trận các loại thiên quy đạo luật nhằng nhịt khắp nơi. Bốn phía lôi kéo, Sở Hy Thanh dứt khoát đứng tại chỗ. Dùng hắn thần thông năng lực. Quan sát Thái Vi Viên bên trong cấu tạo. Sở Vân Vân cũng ở bốn phía quét nhìn. Nàng đang tìm kiếm Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm tung tích. Lúc này nàng lại khẽ lắc đầu. Từ bỏ nỗ lực, Sở Vân Vân trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Là ta bất cẩn rồi. Cho hắn thừa cơ lợi dụng. Kỳ thực là thần vọng kiếm tác dụng phụ. Để sự tự tin của nàng quá mức bành trướng. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Đi vào thì đã có sao. Vừa nãy đi vào lại không ngừng hắn một cái. Còn có đến mấy chục người đâu. Hắn tận mắt chứng kiến Thái Vi Viên đỉnh chóp. Có mấy chục người cứng chống thất sát tinh quân sát lục thiên quy. Chịu đựng bị thất sát tinh quân thần lực trọng thương đánh đổi. Tiến vào Thái Vi Viên. Trận này Thái Vi Viên tranh đấu. Bọn họ đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như vẫn chưa thể cuối cùng thủ thắng, há không phải vô năng? Tác Dương tính rồi nên hôm nay chỉ có nhiêu đây? Hết chương.